Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1253, điên cuồng hơn một điểm. Chết chắc rồi, dám ở Lạc Ấp vận dụng quân giới. Tiểu tử ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Điền Giang Hầu hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên. Hắn bị sợ hãi, hắn thực sự bị sợ hãi. Lớn như vậy, sợ sẽ là ở trên chiến trường lịch lãm, còn đây là ở Trọng Trọng dưới sự bảo vệ tiến hành. Chưa từng trực diện quá tử vong, mới vừa rồi một sát na kia, hắn thực sự cho là mình muốn chết, cũng bị đánh giết. Cái loại này tử vong đã tới cảm giác sợ hãi, quả thực không cách nào hình dung. Thẳng đến hắn tổ phụ ban thưởng cho hắn hộ thể pháp bội quang hoa sáng lên, hắn tài nhớ lại ở trên người hắn có như thế nhất kiện dẫn theo mấy thập niên hộ thân bảo bối, bảo vệ hắn một mạng. Điền Giang Hầu lúc này phẫn nộ có thể nghĩ, thấy từ trong hư không hăng hái chạy tới tuần tra thần ti. Điền Giang Hầu tựu kích chỉ vào Diệp Chân giống giận, thị tiện chủng này, mới vừa rồi hay tiện chủng này vận dụng vi phạm lệnh cấm quân nổ oanh kích ta. Điền Giang Hầu từng miếng tiện chủng, nhượng Diệp Chân trong ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía. Như vậy bụi bặm trông chất mặt hàng, dù cho tu vi cao tới thông thần cảnh tam trọng, đánh bất ngờ dưới, Diệp Chân cũng có thể tương kỳ chém giết. Bất quá, lý trí nói cho Diệp Chân, hiện tại cũng không phải thu thập giá bụi bặm trông chất mặt hàng thời gian. Địa công công, cai ngươi lên sân khấu cháo ta thời gian đến rồi. Phảng phất kẻ ngu si giống nhau, Diệp Chân hướng về phía trong hư không nhếch miệng cười. Cười rất tự tin, cười cổ thiết kỳ, mau trung khắc rất là vô cùng kinh ngạc. Trong hư không mây trôi không rõ nhất huyễn, địa công công phân thân chiếu hình trống rỗng ngưng tụ trực tiếp đáp xuống trường nhạc công chúa. Cửa phủ trước mặt, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Diệp Chân nhìn kỹ hơi thở. Đột nhiên cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi đảm khá lớn, cú điên cuồng, già như vậy phu ngày hôm nay tựu cho ngươi mượn thế. Nhượng chuyện này điên cuồng hơn một điểm, Diệp Chân tái nhếch miệng cười ha hà. Từ lúc mấy ngày trước địa công công phân thân chiếu hình lần đầu tiên xuất hiện, đồng thời không cần hỏi làm rõ ràng tất cả chặng huống thì Diệp Chân chỉ biết trường nhạc công chủ phủ chân chính người bảo vệ, điều không phải cấm vệ, cũng không phải bọn họ những thân vệ, mà là cái này địa công công. Cái này bản thể không biết ở nơi nào tiềm tu, nhưng vẫn phân ra một đạo thần niệm bao phủ toàn bộ trường nhạc công chủ phủ địa công công. Sở dĩ Diệp Chân ngày hôm nay mới khẳng định chỉ cần hướng về bầu trời giống một tiếng, địa công công tựu nhất định sẽ xuất hiện. Bất quá, địa công công phản ứng vẫn còn có chút ngoài Diệp Chân dự liệu, dĩ nhiên thuyết yếu điên cuồng hơn một điểm. Chỉ 10 người hô hấp công phu, cận trăm tên tuần tra thần săn tựu từ trên bầu trời đập xuống, hội tụ đến rồi trường nhạc công chủ quý phủ trống không bốn phương tám hướng. 3.000 mặc hắc giáp Lạc Ấp cấm quân chia làm hơn 10 đội đằng đằng sát khí từ các đường tắt tụ tập hướng về phía trường nhạc công chủ phủ. Bất quá, ở nơi này những người này có canh một động tĩnh thời gian. Một khối tử màu vàng lệnh phù đột nhiên địa chắn trước mặt bọn họ. Giá tử màu vàng lệnh phù, vô luận là cấm quân tướng lĩnh còn là tuần tra thần săn, thần tình mỗi người hơi bị biến đổi. Ánh mắt quân nhìn về phía cầm trong tay lệnh phù địa công công. Điền Giang Hầu nhập phủ bị ngăn cản, dĩ nhiên xuất lĩnh một đám hộ vệ mạnh mẽ trùng kích trường nhạc công chủ phủ. Khi đi theo hộ vệ bị lão phu hạ lệnh đánh giết, hiện hữu đầu đảng tội ác Điền Giang Hầu, giao cho tuần tra ti xử trí ba. Địa công công đạm nhiên nói rằng, lời vừa nói ra, những người khác còn có thể. Điền Giang Hầu cũng tại chỗ há hốc mồm, đem người trùng kích trường nhạc công chúa phủ cái tội danh này. Thật không đơn giản, vãng đại thảo luận, đó là ý đồ ám sát hoàng tộc. Vãng Tiểu thảo luận, đó cũng là ý đồ đối công chủ gây rối, thế nào đều khinh không được. Ngẩn ra, Điền Giang Hầu lập tức tự biện giải, địa công công, điều không phải, không phải như vậy. Không đợi Điền Giang Hầu nói cái gì, tuần tra ti dẫn đầu tên kia đi lại quan sát sử vung tay lên. Thì có vài tuần tra thần săn tiến lên áp ở Điền Giang Hầu. Các loại đóng cửa thủ pháp luân phiên ra trận hơn. Một đoàn vải rách tựu bỏ vào ở Điền Giang Hầu tát vào mồm. Đây là Điền Giang Hầu đem người trùng kích công chủ phủ là lúc. Lão phu thi triển bí pháp làm ngọc giản ảnh lưu niệm. Các ngươi cầm quan khán ba. Địa công công ném ra một khối ngọc giản nói rằng. Diệp Chân khóe miệng không nhịn được co rúm hai cái. Âm thầm vi Điền Giang Hầu ai thán đứng lên. Lúc này đây, Điền Giang Hầu sợ là phải thảm. Đất này công công liên chứng cứ đều chuẩn bị xong. Còn có, Trường Nhạc công chúa điện hạ đã bị quấy nhiễu. Hậu quả các ngươi hẳn là minh bạch. Việc này, lão phu thông suốt quá nội sự giam hướng về phía trước thông truyền. Các ngươi minh bạch, địa công công trịnh trọng nói rằng. Địa công công trịnh trọng vô cùng ngôn từ, nhượng tên kia đi lại quan sát sự biến sắc, mang chắp tay nói, việc này, thuộc hạ điều tra rõ lúc, nhất định sẽ đăng báo Đại Ti Thiên, giao cho Đại Ti Thiên xử trí. Nghe thế đoạn nói, bị khống chế được Điền Giang Hầu tự dùng rằng kêu rên lên. Địa công công nếu nói đi qua nội sự giam hướng về phía trước thông truyền. Trên cơ bản đại biểu cho chuyện này hội tốc hành thiên thính. Cũng chính là truyền tới Đại Chu Thánh Thiên Tử truyền vào tai. Tuần tra ti bên này cũng muốn tương sự kiện nộp lên cấp Đại Ti Thiên. Điền Giang Hầu tên con em nhà giàu này thì là tái vô liêm sỉ. Cũng biết những đại biểu cho cái gì ý nghĩa. Điều này đại biểu chứ vốn là nhất kiện tranh giành tình nhân cậy thế kỷ người việc nhỏ. Biến thành tốc hành thiên nghe đại sự, bất luận cái gì một chuyện nhỏ, một ngày đến thánh thiên tử trước mặt, đều sẽ biến thành không được đại sự. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vốn là hắn bị người lường gạt hoa chàng tử sự tình. Hội diễn biến thành hiện tại ra phó mặt, Điền Giang Hầu rất muốn thuyết, đây là hiểu lầm, chuyện này là một cái hiểu lầm. Thế nhưng... chỉ bị bỏ vào ở bị phong cấm nghiêm nghiêm thật thật hắn. Một chữ cũng nói không nên lời. Mang đi, ra lệnh một tiếng, tuần tra ti tuần tra thần săn tựu áp chứ Điền Giang Hầu thật nhanh tiêu thất. Cấm quân tướng lĩnh cũng lần lượt thối lui. Một chó lợn vậy chỉ biết lăn lộn cật chờ chết mặt hàng. Cũng dám đánh công chúa điện hạ chủ ý. Vừa lúc bắt người sao sơn chấn hổ. Nhìn đi xa tuần tra thần săn, địa công công hừ lạnh nói, Diệp tướng quân, ngày hôm nay việc này, xoay người, địa công công phân thân chiếu hình nhìn Diệp Chân, nheo lại ánh mắt của lóe ra hung quang, địa công công, thuộc hạ chỉ là không muốn công chủ bị loại này bụi bặm chồng chất mặt hàng quấy dày tâm tình mà. Thôi, huống hồ, một điểm xét đánh thủ đoạn. Làm sao có thể trấn trụ này ngang ngược kiêu ngạo vô cùng vương công quý tộc đệ tử. Diệp Chân giải thích, địa công công trong con ngươi thần sắc dần dần trở nên nhu hòa. Khẽ gật đầu một cái, tuy rằng tiểu tử ngươi hành sự to gan lớn mật, bất quá, chỉ bằng điểm này, coi như là vào lão phu pháp nhãn. Hãy làm cho thật tốt nhé, lão phu từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Nói xong, địa công công xoay người muốn chạy, rồi lại bị Diệp Chân cản lại. Tiểu tử ngươi hoàn muốn làm gì? Địa công công phân thân chiếu hình tức giận hỏi. Địa công công, binh lính dưới quyền không tuân hiệu lệnh, ngươi đắc cho ta giải quyết lâu. Bằng không, công chủ ở bên ngoài chân đụng với nguy hiểm gì? Thuộc hạ thị nhất bang chỉ huy bất động đại gia, ta lấy cái gì bảo hộ công chúa điện hạ? Cũng không thể đại mèo cá nhỏ cũng gọi nhĩ lão đứng ra ba. Diệp Chân bất đắc dĩ nói. Diệp Chân sau lưng đô vệ Mao Trung Khắc sắc mặt lập tức trở nên vô cùng xấu xí. Hắn không nghĩ tới. Diệp Chân dĩ nhiên địa phương công công mặt đưa ra loại chuyện này. Về phần một phòng vệ sinh thân vệ, Tắc đám thần sắc lặng lẽ, âm thầm oán thầm không ngớt. Diệp Chân cái loại này điên cuồng mệnh lệnh, bọn họ cảm thính sao? Binh lính dưới quyền không nghe hiệu lệnh, án lại Chu quân luật, không nghe hiệu lệnh người. Chém, địa công công trong kẻ răng bính đi ra ngoài cái kia, chém, tự. Lập tức đã đem Mao Trung Khắc ở bên trong một đám các thân vệ sợ đánh run một cái. Đất này công công thật muốn đi khởi quân pháp, vậy cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Nghe vậy, Diệp Chân cũng nở nụ cười khổ. Địa công công, tiểu tử còn muốn sống thêm vài nột, ngươi sẽ không tương tiểu tử ép lên tuyệt lộ ba. Diệp Chân dưới trướng giá nhóm thân vệ, toàn bộ đến từ lạc ấp quyền quý. Án cổ thiết kỳ nói thuyết, bị nhét vào kết thân vệ, ở tự một trong gia tộc đại đô địa vị điều không phải rất cao. Cũng không phải tinh nhuệ nhất, ưu tú nhất đệ tử. Rất nhiều đều là bị những vương công quý tộc kia nhét vào lai mật báo tố hiểu biết dùng. Chân chính đang đeo đuổi trường nhạc công chủ, đều là như Điền Giang hầu như vậy gia tộc con trai trưởng. Thế nhưng, những thân vệ ở trong gia tộc không được coi trọng, tự không có nghĩa là Diệp Chân khả dĩ tùy tiện hành quân pháp chém bọn họ. Ở là muốn trên chiến trường, hành quân pháp chém giết những thân vệ, ai dám thuyết nửa chữ không? Thế nhưng đây là lạc ấp a, Diệp Chân muốn thị hành quân pháp chém thượng một hai người thân vệ. Không có gì, nhưng yếu toàn bộ chém lâu. Lạc ấp quyền quý Diệp Chân sợ sẽ tốt tội gần một nửa. Diệp Chân thực sự là gan lớn, nhưng còn không có gan lớn đáo xỏa trình độ. Lúc này mới hướng địa công công xin giúp đỡ. Thật muốn hành quân pháp chém những thân vệ, Diệp Chân hoàn phải dùng tới xin giúp đỡ địa công công. Địa công công liếc liếc mắt Diệp Chân. Tiểu ánh mắt kia ý kia tự là đang nói tiểu tử ngươi tựa hồ còn là một người biết sao. Ngươi nghĩ thế nào chứ? Thay đổi ngươi, cho ta hoán một nhóm nghe lời. Khả dĩ tùy tiện hành quân pháp cái loại này lai. Diệp Chân nói rằng, địa công công trầm ngâm một chút. Tiện tay ném ra một đạo lệnh phù ném cho Lữ công công đạo. Tiểu Lữ tử, trì lão phu ấn tín. Tương những thân vệ đuổi về bộ binh, đã nói những không nghe hiệu lệnh, đại gia chúng ta trường nhạc công chủ phủ hầu hạ không dậy nổi. Sau đó nếu như còn dám tống loại này đại gia lai trường nhạc công chủ phủ, hết thảy đánh gãy chân đưa trở về. Mặt khác, mệnh lệnh cổ huông chọn thân gia thuần khiết cấm vệ trung đàng hoàng tử bổ nhập thân vệ. Nạc, Lữ công công thấp giọng lĩnh mệnh lệnh. Diệp Chân sau lưng Mao Trung Khắc còn có một chúng các thân vệ. Tắc đám như cha mẹ chết, dĩ không nghe hiệu lệnh, cớ bị đuổi ra trường nhạc công chủ phủ. Bọn họ rất rõ ràng, bọn họ muốn ở cấm quân chung lăn lộn, phạ là không thể nào. Trích có thể đi đó giết bôi tập trung người của ma chiến trường có lẽ biên quân. Nơi đó quan quân, thế nhưng thuyết hành quân pháp là được quân pháp. Ngày hôm nay bọn họ những người này năng bảo trụ một cái mạng đã coi là không tệ. Một đám như lang như hổ thái giám đập ra lai, trực tiếp bới bọn họ giáp trụ, tịch thu bọn họ quân giới. Đám bị liên đả đái mắng hôi đầu thổ kiểm đuổi ra khỏi trường nhạc công chủ phủ, có chút phí hết lớn kính tài trà trộn vào công chủ phủ thân vệ võ giả. Lúc này ruột đều nhanh hối thanh. Nhìn một màn này, một bên cổ thiết kỳ dùng một loại may mắn giữ cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Diệp Chân. Hắn may mắn mình ở lúc đó một sát na kia, đi theo Diệp Chân làm ra lựa chọn chính xác, nhưng để cho hắn mê muội chính là, hắn phát hiện, theo Diệp Chân loại này to gan lớn mật người của làm việc. Thái con mẹ nó sảng, không chỉ có chiếm hết tiện nghi, tối hậu hoàn đánh giám không có. Hoàn tiện thể rửa sạch này không nghe lời ngoạn ý. Trong lúc bất chợt, cổ thiết kỳ cảm thấy, giữ ngày hôm nay vừa so sánh với, hắn nửa đời trước, tất cả đều sống uổng. Chưa xong còn tiếp. PS, mẫu thân thứ 5 xuất viện. Ngày hôm nay mẫu thân những tỷ muội kia tụ sang đây xem mẫu thân. Heo Tam đếm một chút. Mẹ ta có một tỷ tỷ, một đệ đệ, 4 người muội muội, rất nhiều huynh đệ, sợ là một có nhiều như vậy, quan hệ bạn gì thân ba. Ừ, đây là canh thứ nhất. Heo Tam đi làm phạn chào hỏi khách nhân. Phần 2 hội đúng giờ canh tân. Ngày hôm nay Heo Tam thế nhưng liều mạng con ngựa ra lưỡng chương. Không có canh một, các huynh đệ lai chương vé tháng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,